Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Hồng Lục Lạc án 6. Chương 9 Vãn Giang Giang giữa chưa xuất hiện một lần. Toàn cục trên dưới cơ bản đều đã biết. Mới tới hình trinh đại đội trưởng Vãn Hồi Chu gia có cái xinh đẹp kỳ cục khuê nữ. Chính là tuổi nhỏ điểm. Ngữ khí không thiếu nồng đậm thất vọng chi tình, này sẽ tan tầm phiên trực trở về. Đều nhìn hiếm lạ dường như nhìn Vãn Hồi Chu trong tay nắm tiểu cô nương, danh bất hư truyền a. Vãn đội, ngài ra khuê nữ a. Thật xinh đẹp, tên gọi là gì? Vãn đội, ngài ra nữ nhi thật là đẹp mắt, Vãn Hồi Chu thượng cương một tuần có thừa. Chưa từng giống hôm nay như vậy đi nào nào nhiệt tình chào hỏi. Vãn Hồi Chu có chút không thói quen, nhưng cũng không thể mặt lạnh mà chống đỡ. Liền gật đầu nhất nhất đáp lại, ân, ta hài tử, kêu Giang Giang, cảm ơn, càng miễn bàn bị khen một đường đi đường mang theo vui mừng phong Vãn Giang Giang. Sát có chuyện lạ gật đầu, nghiêm túc lời bình, ba ba, người công tác địa phương mọi người đều hảo hảo nha, ai khen ngươi ai liền hảo, Vãn Hồi Chu trong. Lòng như vậy tưởng, trên mặt ư một tiếng, hôm nay ta có công tác muốn tăng ca, ngươi liền đãi ở trong văn phòng, không được lung tung tới, ba ba ngươi đừng coi khinh người. Ta cái gì đều biết, Vãn Giang Giang tiểu đại nhân điểm cằm. Nhỏ giọng nói. Còn không phải là không thể biến thân sao, chính là hắn biến thân người khác lại nhìn không thấy. Sẽ không bị phát hiện, Vãn Hồi Chu sờ soạng nhi tử đầu. Biết liền hảo, Vãn Giang Giang đen bóng trong mắt chớp hạ. Ăn mặc tiểu giày ra chân đá đá. Nói, ba ba, ta không sằng bậy, buổi tối chúng ta ăn thịt thịt đi. Xem nhà ăn làm cái gì ăn cái gì, Vãn Hồi Chu không đáp ứng, đại trong văn phòng mọi người đều. Không tan tầm, nhìn đến đội trưởng mới vừa xuống lầu, có khách hàng hiên nhìn đến đội trưởng tiếp khuê nữ lại đây. Một đám đều cùng tiêm máu gà dường như díu dít nói Giang Giang muốn tới, thấy Giang Giang. Ta liền tưởng kết hôn, tưởng cái gì đâu. Giang Giang mới bao lớn, muốn ta bối hình pháp không? Ngươi đại gia, ta chính là tưởng kết hôn sinh cái cùng Giang Giang giống nhau đẹp ngoan ngoãn khuê nữ, liền ngươi. Kia mũi to mắt nhỏ bộ dáng, vẫn là thôi đi, cười gì, không thịnh hành ta tìm cái xinh đẹp bạn gái, lại có người tò mò. Ngươi nói Giang Giang lớn lên đẹp như vậy, ta đội trưởng tàu tử đến xinh đẹp thành gì dạng a, không ai gặp qua. Một đám đại lão ra lắc đầu cũng không dám tưởng, vừa nghe cửa tiểu giày ra nhảy nhót thanh, vừa mới nói dài dòng một đám người lập tức an tĩnh lại. Vãn Hồi Chu đẩy cửa, vừa thấy đại gia an an tĩnh tĩnh đều ở vội trong tay công tác. Liền nói, ăn cơm trước, 7 giờ rưỡi mở họp, Vãn Giang Giang huy chào chào. Cùng đại gia chào hỏi, thúc thúc hảo, a di hảo, ngươi hảo nha, Ngô Cường nói chuyện thanh âm đều ôn nhu, Giang Giang hảo, ngày thường. Thô đàn ông một cái tắc một cái ôn thanh tế ngữ. Vãn Hồi Chu nhìn qua đi. Đại gia bắt đầu hướng nhà ăn đi. Vãn Hồi Chu lãnh Giang Giang vào chính mình văn phòng. Vãn Giang Giang ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên bất động. Gật đầu thúc giục nói. Ba ba, mau đi xem nhà ăn ăn cái gì, ngươi đừng chạy loạn. Vãn Hồi Chu ra cửa. Mới vừa ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên Giang Giang lập tức không thấy thân ảnh. 10 phút sau. Vãn Hồi Chu bưng hộp cơm đã trở lại. Vãn Giang Giang ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc sau ghế trên. Một đôi mắt to sáng lấp lánh, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Vãn Hồi Chu trên tay hộp cơm. Giấu ở cái bàn hạ hai điều treo không chân cũng lung lay hạ có đùi gà ăn nha. Vãn Hồi Chu đem giữ ấm hộp cơm mở ra, một tầng tiểu xào rau nhị tầng là cháo. Vãn Giang Giang trên mặt ức chế không được vui sướng tươi cười chậm rãi rút đi. Không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn ba ba, ngốc ngốc nói, ba ba, đùi gà niết, như thế nào biết có đùi gà? Vãn Hồi Chu nhàn nhạt hỏi, Vãn Giang Giang càng ngốc, nhìn đến, hắn mới vừa trộm đi theo ba ba đi. Nhà ăn, thật nhiều ăn ngon đại đùi gà. Vãn Giang Giang nghĩ vậy nhi, nuốt hạ nước miếng, nhưng thật ra không nói dối. Vãn Hồi Chu liền biết, Đừng nhìn Giang Giang thích xuyên váy nhìn ngoan ngoãn. Kỳ thật gây sự đâu, vãn Giang Giang xin lỗi chưa bao giờ hàm hồ. Ngoan ngoãn thẳng thắn, sau đó giải thích nói. Ba ba, ngươi lão lừa gạt ta. Ta đều lớn, buổi tối có thể ăn thịt thịt, ta biết ngươi 3 tuổi rưỡi. Không phải 1-2 tuổi, vãn hồi chu gật đầu. Làm Giang Giang đi rửa tay, vãn Giang Giang tẩy xong tay trở về vừa thấy trên bàn phóng tiểu hộp cơm. Bên trong có cái đại đùi gà, trực tiếp xem nhẹ rớt bên cạnh màn thầu, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Lộc cộc chạy tới, một phen ôm ba ba đùi, quái khoe khoang nói, ba ba ngươi thật sự hảo khẩu thị tâm phi nha, từ nào học. Vãn hồi chu chụp hạ nhi từ đầu, hỏi, còn ăn không ăn. Sợ tới mức Giang Giang chạy nhanh ngồi xong, đùi gà cũng chưa cho ăn xong. Vãn hồi chu lột một nửa thịt đặt ở Giang Giang trong chén. Vãn Giang Giang cũng mỹ tư tư, vãn hồi chu ăn mau. Một cái màn thầu liền đồ ăn 3 lượng hạ giải quyết xong. Uống lên 2 khẩu cháo, lau miệng, giặt sạch bắt tay, vừa thấy biểu còn có 5 phút 7 giờ rưỡi, đại văn phòng người đã tề. Buổi sáng từ hiện trường trở về đưa đến kỹ thuật khoa kiểm nghiệm đồ vật cũng có rồi kết quả, mở. Họp kỹ thuật khoa Tiểu Tiên nói, người chết áo lông vũ thượng vết máu chứng thực là người chết 1 người. Không có tra ra hung thủ vân tay trưởng văn cùng vết máu. Chúng ta trọng điểm kiểm nghiệm mũ, không có vết máu, bất quá chúng ta từ mũ thượng phát hiện một loại hơi lượng cạn. Thuộc về mực dầu, người chết trong cơ thể cồn là bình thường y dùng cồn, mực dầu, hiện trường vụ án cũng không có mực. Dầu loại dấu vết, bất quá đương thiên hạ vũ, cũng không thể kết luận mực dầu là Hoàng Giai Giai ở hung thủ chỗ đó dính vào. Vãn hồi chu gật đầu, Tiểu Tiên hội báo xong rồi. Pháp y chu chính tiếp lời nói. Vãn đội, ngươi nói đúng, Hoàng Giai Giai chân trái mắt cá chân có rất nhỏ dấu vết. Hẳn là đeo cái gì? Bị hung thủ xả xuống dưới, đội trưởng. Là cái này, Ngô Cường đem ảnh chụp dán ở bạch bản thượng. Chỉ vào nói, hỏi qua Hoàng Giai Giai cha mẹ. Hoàng Giai Giai mẫu thân ăn Tết cấp tiểu hài tử mua. Bảo bình an, ảnh chụp chung là đơn giản nhất màu đỏ dây thường xuyến viên màu đỏ lục lạc, vãn hồi chu. Tôn Phong không phải nói nghe được lục lạc thanh. Một hồi hỏi lại hỏi hắn đi thời điểm có hay không những người khác hoặc là xe, Hà Hiểu Phong nháy. Mắt nghĩ tới, cái này lục lạc còn có Tôn Phong khẩu cung. Có phải hay không thuyết minh hung thủ giết hại Hoàng Giai Giai thẳng đến rạng sáng 4 điểm nhiều. Còn lưu tại hiện trường vụ án, Hoàng Giai Giai ngộ hại thời gian là 11 giờ đến rạng sáng. Hung thủ ở hiện trường đã ít nhất 4 cái giờ. Ngẫm lại liền không rét mà run, mọi người đồng thời nghĩ đến, giống nhau lần đầu tiên giết người hung thủ biểu hiện sẽ tương đối hoảng loạn, lần này hung thủ không phải, từ chết thay giả mặc chỉnh tề, không có tàn lưu vân tay vết máu, thuyết minh hung thủ có chuẩn bị, thả thủ pháp thuần tục, lưu tại hiện trường 4 cái giờ, ở Tôn Phong ngoài ý muốn đến phóng hạ, hung thủ còn có thể bình tĩnh lưu tại hiện trường. Hắn lá gan rất lớn, không giống như là lần đầu tiên gây án, vãn hồi chu phân phó Ngô Cường. Cha cha cả nước cùng loại thụ hại án kiện, Ngô Cường khó khăn. Đội trưởng, phạm vi đâu, tổng không thể sở hữu cưỡng gian án, người bị hại mặc chỉnh tề. Thi thể khắc có chữ thập hình, trời mưa, màu đỏ vật phẩm trang sức, trước như vậy lục soát, vãn hồi chu tổng kết hạ, Ngô Cường gật đầu, văn phòng môn đẩy ra. Điền Quân trong tay lãnh cái túi trở về, trực tiếp mở miệng, đội trưởng, Hoàng Giai Giai quần tìm được rồi, không đợi vãn hồi chu hỏi. Điền Quân đem túi đặt lên bàn, nói, ở Hoàng Giai Giai đường ca Hoàng Vũ chỗ đó tìm được. Ta quá khứ thời điểm, tiểu tử này chính thiêu, thiêu một nửa, bị ta bắt được đã trở lại, kỹ thuật khoa Tiểu Tiên trừ trương giấy vệ sinh đem quần đem ra. Xác thật là Hoàng Giai Giai mất tích cùng ngày xuyên, đã thiêu một nửa, Lý Lệ Bình cũng mang lại đây, vãn hồi chu cho lời nói, Hoàng Giai Giai cùng ngày. Có phải hay không ở sân cửa chơi? Hiện tại không xác định, rất có khả năng Lý Lệ Bình cấp giả khẩu cung, phòng thẩm vấn, Lý Lệ Bình cùng Hoàng Vũ là tách ra. Thẩm siêu Lý Lệ Bình chỗ đó Điền Quân mang theo Hà Hiểu Phong. Hoàng Vũ nơi này vãn hồi Chu cùng Ngô Cường. Thẩm siêu Hoàng Vũ năm nay 14. Sơ tam, vóc dáng không cao, cực gầy cùng cây gậy trúc dường như, làn da xem thường rác phiếm thanh. Ngô Cường vừa thấy liền biết sao lại thế này. Tuổi này hài tử không học giỏi không phải thức đêm chơi game chính là kia cái gì, gọi là gì? Trụ nào, bao lớn rồi, Ngô Cường liên tiếp hỏi, Hoàng Vũ cùng Tôn Phong không giống nhau. Tuổi còn nhỏ còn không có gặp qua cái gì trường hợp. Trên thực tế hắn thiêu quần thiêu một nửa bị Điền Quân tóm được liền sợ tới mức chết khiếp. Biết xong rồi, một đường tới rồi trong cục, hiện tại hai cái đùi đều là mềm. Ngô Cường mới vừa một mở miệng, cái gì đều run lên ra tới ta liền sờ sờ dai dai. Không làm khác, Hoàng Vũ khái vướng nói, Ngô Cường mắng câu xúc sinh. Đó là ngươi muội tử ngươi biết không? Hoàng Vũ thấp đầu khóc, như là hối hận cực kỳ. Vãn hồi Chu gõ hạ cái bàn, lạnh như băng hỏi, nói số 6 buổi chiều Hoàng dai dai mất tích phía trước đã xảy ra cái gì, 6 giờ nhiều. Ta xem ta mẹ không ở nhà, đã kêu dai dai tiến ta phòng, Hoàng Vũ thấp giọng nói. Có chút khó có thể mở miệng, Ngô Cường chụp hạ cái bàn, Hoàng Vũ sợ tới mức run lên hạ tiếp tục nói. Ta làm dai dai cởi quần, dai dai không thế nào cao hứng, ta liền hù dọa dai dai lột nàng quần làm nàng đứng ở cửa phạt trạm. Ta cho rằng nàng chạm một hồi liền chính mình trở về. Trước kia chính là, liền không quản, sau lại 7 giờ nhiều ta mẹ trở về nấu cơm, cơm làm tốt kêu ta ăn cơm, ta mới phát hiện dai dai không thấy, nhưng ta lại sợ hãi dai dai vạn nhất đi đồng học chỗ đó nói bậy. Liền không đi tìm, nghĩ tới rồi buổi tối dai dai chính mình trở về, ta lại cùng nàng nói không cần nói bậy, thời gian tuyến cùng Lý Lệ Bình lúc ban đầu khẩu cung có thể đối thượng. Hẳn là Hoàng Vũ cùng Lý Lệ Bình nói. Lý Lệ Bình thế Hoàng Vũ đánh yểm trợ, Hoàng dai dai mất tích thời gian vẫn là không xác định. Nhưng là một cái không có mặc quần tiểu cô nương đi ở trên đường nguy hiểm tỷ lệ tăng lớn, thật mẹ. Nó là xúc sinh, Ngô Cường mắng câu. Quay đầu lại hỏi Điền Quân. Bên kia khẩu cung đối thượng. Hà Hiểu Phong vẻ mặt khó có thể chịu đựng. Không nghĩ tới Lý Lệ Bình sẽ như vậy không có cảm thấy thẹn tâm cùng trưởng bối bộ dáng. Thế nhưng sẽ nói ra ta nhi tử cùng dai dai là huynh muội. Hai người quan hệ hảo. Sờ làm sao vậy? Đây là huynh muội thân cận. Hai còn nhỏ biết cái gì chính là chơi mẹ ngươi cái cầu, Hà Hiểu Phong ở trong lòng. Mắng thô tục Hoàng Vũ bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn ấu nữ tạm thời áp ở câu lưu sở. Lý Lệ Bình cấp nhân khẩu cung gây trở ngại phá án cũng đồng dạng đội trưởng. Ngài như thế nào biết Hoàng Vũ có vấn đề? Vẫn là vãn hồi Chu làm cha Hoàng Vũ. Vừa mới bắt đầu ai cũng không nghĩ tới còn sẽ liên lụy ra này một vụ, vãn hồi Chu. Ta đi qua trường học, đối diện món ăn bán lẻ phô lão bản nói Hoàng dai dai ăn Tết sau liền thích đãi ở đàng kia không? Quay về. Cũng có người nhìn đến quá Hoàng Vũ uy hiếp Hoàng dai dai. Hoàng dai dai ở khóc, thuyết minh Hoàng dai dai không thích hồi cái kia cái gọi là ra. Bên trong có làm nàng kháng cự người hoặc là sự tình, mấy người minh bạch hung thủ còn không có xa. Lưới, vãn hồi Chu nhìn dày đặc bóng đêm, thần sắc lạnh băng, hết chương.